Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Mới vừa tới liền bị người làm thịt, ngồi xếp bằng ma ảnh khôi phục, bước ra tinh thạch, thao thiên huyết quang, giống như huyết sắc thiên mạc, treo ở ma ảnh phía sau, thôn phệ chi lực, càng phát ra cường thịnh, tựa như phải thôn phệ hết thảy. Thân ảnh vẫn y như cũ mông lung, lại so trước đó đáng sợ mấy lần. Ma ảnh hai con ngươi đột nhiên mở ra, phóng xạ lưỡng đạo quỷ dị thần quang, tà dị, tàn nhẫn, thị huyết, đủ loại tâm tình tiêu cực, xung kích giang trường phong thần hồn, vô vi đạo ý lan tràn mà ra. Không nhìn cái này loại hiển hiện cảm xúc xung kích, một đạo kiếm mang bay ra, trực tiếp chém vào hư không khe hở, truy sát tế đàn. Ma ảnh không có ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản, trước mắt tồn tại cho hắn áp lực quá lớn, dù là hắn sinh tiền cũng chưa từng gặp phải địch nhân đáng sợ như vậy. Ầm ầm, thế độn nổ tại hư không khe hở nổ tung, hư không khe hở cũng theo đó vỡ nát. Cái này tế đàn chú định vô pháp trở về ma giới, vô số toái phiến vào hư không loạn lưu bên trong, có lẽ như vậy yên diệt, có lẽ hội bồng bềnh đến một ít địa phương, bị một ít đại năng tìm được. Ma ảnh trừng mắt nhìn Giang Trường Phong, hóa thành một đầu ma long, trực tiếp vọt tới Giang Trường Phong. Ma long những nơi đi qua, hư không sụp đổ, võ đạo mạch lạc tiêu tán, hủy thiên diệt địa lực lượng, giống như diệt thế chi long. Giang Trường Phong thần sắc ngưng trọng, vô cùng áo nghĩa xen lẫn, không thể không vận thế thủy chi đạo tuyệt học, thần hà thánh pháp, vô lượng vô kiếp, một đầu không thôi thần hà, tựa như thượng cổ thần long khôi phục, tuy là giao long chi thân, lại giống như vô lượng đại hải, tường hòa, an bình, nhu hòa khí tức tiêu tán, những nơi đi qua, như hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, ma khí tiêu tán, không có cái gì khủng bố va chạm, chỉ có bình tĩnh, vô lượng phía dưới, chỉ có đồng hóa, không thôi thần hà lưu thẳng mà qua, nhuận vật im ắng, nhu hòa tới cực điểm, ma long một đầu đâm vào không thôi thần hà, không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng, vô biên thần hồn lực lượng, vô tận thủy chi áo nghĩa, bao dung, đồng hóa ma long, nở rộ ô quang tinh thạch, lực lượng tiêu tán, rơi xuống phía dưới, bị thần hồn lực lượng bao khỏa, chấn áp, mặt đất ma vương, giấy rụa dừng lại, một đôi mắt, giờ phút này ngược lại tỉnh táo dị thường, nguyên lai là ngươi, thần hà tổ sư, thần hà thánh pháp, vô lượng vô kiếp, chính là thần hà tổ sư sáng tạo tuyệt học mạnh nhất một trong. Chỉ có thiên nhân mới có thể tu thành, mà thần hà thánh pháp thiên nhân quyển, sớm đã thất truyền, có thể tu thành chiêu này, chỉ có thần hà tổ sư, lại thêm vị này từng tham dự đánh cắp, trùng tu nhiều lần, khẳng định là vị kia tọa hóa thần hà tổ sư, từ trong quan tài leo ra, minh bạch đây hết thảy. Ma vương bình tĩnh, bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng còn sống rời đi, hư không khe hở đã hủy, vị này thần hà tổ sư, hẳn là không hội phí lực xé mở lưỡng giới thông đạo, giết vào ma giới, đem hắn hậu duệ toàn diệt a. Người suy nghĩ nhiều, Giang Trường Phong thản nhiên nói, nội tâm lại là thầm than, nạp điện bảo lực lượng, đều nhanh tiêu hao sạch sẽ. Bốn loại quang mang tiêu tán, tiết kiệm một điểm lực lượng, kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn làm, không biết thần thiên còn dư tứ tổ, phải chăng đều còn sống. Giao Long trừng to mắt, từ bỏ giấy giụa, mờ mịt nhìn lên bầu trời, lâu như vậy tuế nguyệt, thiên địa vẫn y như cũ là các ngươi, lúc trước thiên hạ là những cái kia cận thần tại chủ đạo hết thảy. Cận thần, bao trùm thế gian phía trên, rất tiếp cận thần tồn tại, chân chính nhân gian đỉnh phong. Hắn chỉ là một cái thiên nhân nhị trọng ma long, vốn cho rằng tại cái này cái cận thần tiêu tán niên đại có thể ngấp nghé cận thần chi cảnh, lại không nghĩ rằng cái này bầy lão cận thần căn bản là không có chết. Ngươi là chính mình phối hợp để ta luyện chế một phen, còn là bản tọa giết ngươi lại luyện chế một phen. Giang Trường Phong thản nhiên nói, ngươi cái này cẩu vật, lão bất tử, một ngày nào đó ngươi hội cùng bản vương một cái hạ tràng. Giao Long đột nhiên điên cuồng gầm thét, đừng tưởng rằng chỉ ngươi còn sống, tinh không chi đại khẳng định có không ít cận thần tồn tại, hắn nhóm giống như ngươi tại bố kinh thiên chi cục, hắn nhóm hội giết ngươi liền giống như hôm nay bản vương. Xem ra ngươi là không chịu phối hợp. Giang Trường Phong than nhẹ, ngươi nếu phối hợp, ta tiết kiệm một chút lực, ngươi cũng ít chút thống khổ. Tinh không, ta liền không đi, gặp được ngươi đã để ta thật bất ngờ. Cái này mẹ nó phục sinh đều làm ra đến, trời mới biết còn có cái gì đồ vật. Ngươi thật không chịu bỏ qua bản vương. Bản vương nguyện ý phụng ngươi vì chủ, giúp ngươi dọn sạch hết thảy. Giao Long vẫn y như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng. Ngươi giết ta sư huynh sư đệ, ân oán sớm đã đón lấy. Sư huynh của ngươi sư đệ, ngươi là ngọa tào mẹ nó. Một khắc cuối cùng, Giao Long trợn tròn con mắt, chết không nhắm mắt. Hắn suy đoán sai, vẫn luôn sai. Trước mắt người căn bản không phải cái gì thần thiên ngũ tổ thần hà tổ sư, cũng không phải còn dư tông môn thế lực lão bất tử phục sinh. Từ đầu đến cuối đều là vị kia các đại thế lực thổi phồng tồn tại, công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc. Thật đúng là thâm bất khả trắc a, đã sâu đến trình độ này, người mẹ nó mỗi ngày co đầu rút cổ lấy bế quan, còn có thể bị thiên yêu hồ tộc cho bắt. Giang Trường Phong lắc đầu, đây cũng là để Giao Long chết được rõ ràng. Bất quá cái này Giao Long chết rồi, sự tình còn chưa kết thúc, cũng cái này bố trí một phen, lấy đạo của người trả lại cho người kia liền thỏa mãn kế hoạch của ngươi. Bất quá trước đó muốn cùng mấy vị kia lão yêu quái nói chuyện, nạp điện bảo lực lượng không đủ, vũ lực giải quyết không làm được, phải dùng cái này ma vương thi thể cùng bọn hắn tâm sự. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong bố trí một phen, thanh lý mất chính mình lưu lại bất cứ dấu vết gì, xác định không có bỏ sót, lúc này mới mang theo ma long thi thể rời đi, đến mức phiêu tán tại hư không khe hở bên trong tế đàn toái phiến. Hiện tại lực lượng hắn không có cách nào xé rách hư không đi tìm, chỉ hy vọng bị hư không lực lượng hủy đi đi. Coi như không hủy, hẳn là cũng không quan hệ, ma vương đều chết rồi, cũng lật không nổi cái gì gợn sóng. Rời đi ma quật, Giang Trường Phong lại lần nữa hóa thành không mặt người, không có đi thiên yêu hồ tộc, mà là tiến đến tìm thụ gia. Mênh mông rừng rậm, cổ thụ che trời, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, các yêu ma dưới tình huống bình thường sẽ không đến quấy rầy thụ gia tĩnh tu. Đột nhiên, một cỗ áp lực mênh mông bao phủ, tĩnh tu thụ gia bỗng nhiên mở mắt, nội tâm hãi nhiên, vô biên vô hạn thần hồn lực lượng bao phủ phía dưới, để hắn cảm giác mình tựa như trong biển lục bình, không chỗ nương tựa, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng nghĩ lan tràn trong lòng hắn, vô pháp ngăn cản tồn tại. Thiên yêu lĩnh, khi nào có vị này kinh khủng tồn tại? Một bóng người, từng bước một, đạp không mà đến, không có bất luận cái gì linh lực ba động, tựa như người bình thường, có thể thụ ra cảm ứng bên trong, trước mắt căn bản cũng không phải là người, tựa như một vị vượt qua thời gian trường hà, từ thái cổ mà đến cổ lão thần linh, gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời. Kia cỗ trong lúc vô hình tản mát ra bao trùm thế gian phía trên khí tức, để trong lòng hắn rung động. Người tới những nơi đi qua, hoa thảo thụ mộc rủ xuống cành, cúi xuống thân cành, yêu tộc tinh quái bản năng quỳ xuống đất phủ phục, liền liền thụ ra, thẳng tắp trắng kiện thân cây, đồng dạng uốn lượn xuống tới, cành rủ xuống, giống như là tải thở dài, cận thần chi uy, không thể nhìn thẳng. Tiểu thụ gặp qua cận thần tiền bối, thụ ra thanh âm già nua, lộ ra cung kính, thâm tàng lấy hãi nhiên, xin hỏi tiền bối, đến thiên yêu lĩnh có gì phân phó? Ầm ầm một đầu đen nhánh ma long nện xuống, khổng lồ ma vương thi thể rơi vào thụ gia trước đó, đại địa băng liệt, vô số hoa thảo thụ mộc, yêu tộc tinh quái khó chịu ma uy hóa thành cho tàn, một đầu vài trăm mét dáng dấp khe hở sâu đạt hơn 10 mét, giống như là một đầu giới hạn đem đại địa phân ly. Thụ gia ngoặc kép vượt giới ma vương. Cái này mẹ nó, ma tộc thế nào chọc tới vị này rồi? Tính toán thời gian, ma vương xác thực cái này giáng lâm. Cái này là mới vừa tới, liền bị người làm thịt rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.